Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 381. Giang Hồ có rượu ba người đi. 2. Tối nay, trăng sáng giữa trời, trong sáng quầng trăng bao phủ vô tận núi sông. Mơ hồ có chút sương mù quanh quẩn ở trong núi. Từ phía chân trời quan sát đi xuống, có chút mờ mịt cảm giác, bất quá cũng là núi sông như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Một tòa thanh phong bên trên, có đống lửa, trên lửa có thịt, bên lửa có rượu, có người, một vòng trăng, ba bầu rượu, ba người, Lâm Động, nơi này liền chúng ta ca ba. Có lời gì, cứ nói đừng ngại đi. Tiêu Hàn theo giá nướng bên trên bắt lại hai sâu thịt nướng. Nhẹ hít hà cái kia mê người mùi thơm, rất hài lòng gật gật đầu, tiện tay vứt cho bên cạnh hai người. Ân, nói thẳng a, có chuyện gì, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiêu Viêm nói, Lâm Động ngửa đầu uống miếng rượu, đắng chát cười cười, lập tức cũng không giấu giếm nữa cái gì. Hai người này đều là hạ vị diện người, tự nhiên có loại cảm giác thân thiết. Thêm nữa hắn nhìn ra được hai người cũng đều là tính tình trung nhân. Trong nội tâm tự nhiên có hảo cảm, lập tức hắn sửa sang suy nghĩ phía sau. Êm tai nói, Lâm Động theo hạ vị diện nói lên, nói hắn thành tựu hạ vị diện chí tôn tổ cảnh bỏ ra cực độ đại giới. Vực ngoại quỷ quái tộc đại quân áp cảnh, tà hoàng phủ xuống, người thương làm giúp hắn thành tổ, chọn hy sinh. Lấy bốc cháy bản thân tinh cốt nhục thịt giúp hắn đăng lâm tổ cảnh. Hắn đi tới đại thiên thế giới, chính là vì tìm kiếm để người thương phục sinh pháp. Những cái này, Tiêu Hàn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Giờ đây nghe được Lâm Động chính miệng giảng thuật, cũng là càng có thể rõ ràng tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đều không có lên tiếng quấy rầy. Uống rượu. Nghe lấy Lâm Động nói xong, Lâm Động còn nói đến đại thiên thế giới, hắn là mang theo một vị thê tử cùng muội muội tới trước. Thê tử tên là Lăng Thanh Trúc, muội muội tên là Lâm Thanh Đàn. Tại thông hướng đại thiên thế giới đường nối vị diện bên trong, bọn hắn rất xui xẻo, gặp được đáng sợ vị diện gió bão, cuối cùng tại đại thiên thế giới bên trong phân tán. Thê tử Lăng Thanh Trúc cùng muội muội Lâm Thanh Đàn không biết tung tích. Lâm Động phủ xuống tại phụ cận Tây Giang thành một cái thế gia trong đại tộc Giang gia. Giang gia gia chủ gặp Lâm Động từ hạ vị diện mà đến, liền có lòng kết giao, cho nên cũng ra tay trợ giúp hắn thuận lợi hoàn thành linh lực chuyển hóa. Đồng thời, cũng hỗ trợ phái người đi tìm kiếm khắp nơi Lâm Động thê tử cùng muội tử. Đồng thời còn thành công tìm được Lâm Động muội muội, đây không phải chuyện tốt sao? Nghe đến đó, Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn khẽ giật mình, nhịn không được lên tiếng. Phủ xuống đại thiên thế giới, có người trợ giúp hoàn thành linh lực chuyển hóa, nhưng lại tìm được muội muội, cái này tựa hồ nghe lên đều rất tốt, đích thật là chuyện tốt. Bất quá từ xưa nhân tâm khó dò, chuyện tốt việc xấu còn không phải tại người một ý niệm. Lâm Động lắc đầu hít than, lập tức nói tiếp kể ra nói. Chuyện tốt biến thành việc xấu, bắt đầu từ tìm được Lâm Động vị muội muội này Lâm Thanh Đàn bắt đầu. Nguyên lai Lâm Động vị muội muội này Lâm Thanh Đàn nắm giữ cực kỳ thể chất đặc biệt, rất ma chi thể. Như thế hiếm thấy thể chất, cực kỳ thích hợp song tu. Lấy Giang gia gia chủ cái kia cay độc ánh mắt cũng là lần đầu tiên liền phát hiện. Ngay sau đó Giang gia gia chủ liền hướng Lâm Động cầu hôn, muốn để con của mình, cũng chính là Giang gia thiếu chủ cùng Lâm Thanh Đàn thành hôn. Đối với cái này, Lâm Thanh Đàn là một cái từ chối. Lâm Động tự nhiên cũng chỉ có nói khéo từ chối. Giang gia gia chủ bị cự tuyệt, có thể nghĩ mà biết nội tâm tự nhiên vô cùng bất mãn. Đường đường một đại thế gia thiếu chủ chẳng lẽ còn không xứng với một tên hạ vị diện tới đê tiện nữ. tử. Cũng chính giữa chuyện như vậy, Lâm Động đắc tội Giang gia gia chủ, cùng Giang gia quan hệ sơ cứng. Lâm Động tự nhiên cũng đã nhận ra, muốn mang theo Lâm Thanh Đàn rời đi, nhưng mà bị Giang gia giam lỏng. Giang gia cũng lại không làm cái gì cầu hôn, muốn trực tiếp mạnh cưới Lâm Thanh Đàn. Đồng thời còn tại Tây Giang Thành bên trong tuyên bố Giang gia thiếu chủ cùng Lâm Thanh Đàn hôn sự. Thủ đoạn có thể nói là cường ngạnh bá đạo vô cùng. Thật sự là buồn cười. Nghe được Lâm Động nói đến nơi này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm cũng là nhướng mày, lên tiếng lạnh nhạt nói, Giang gia muốn mạnh cưới, quả nhiên là bá đạo. Đêm qua ta tìm tới cơ hội mang cây thanh đàn rời đi, ai biết bị phát hiện, nửa đường tao ngộ Giang gia cường giả chặn giết, cây thanh đàn bị bắt về. Ta cử động này, không thể nghi ngờ cũng là triệt để làm tức giận Giang gia, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lâm Động chậm chậm nói ra, đầu đuôi sự tình, cơ bản đã là như thế, vốn là tất cả đều vui vẻ sự tình, không nghĩ tới trong vòng một đêm hoàn toàn thay đổi, muội muội bị mạnh cưới, mình bị truy sát. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Động khóe miệng cũng là không ngờ hiện lên một vệt đắng chát ý cười. Tại hạ vị diện, hắn là vị diện chi chủ, tay cầm một phương vị diện người sinh sát đại quyền, lại mà tới được đại thiên thế giới, hắn lại ngay cả bên cạnh người đều không thể bảo hộ. Thiên ngoại hữu thiên, bất quá như thế, Lâm Động, không cần phải lo lắng, ngươi việc này hai huynh đệ ta quản định, dám trắng trợn mạnh cưới, thật làm chúng ta hạ vị diện người là dễ khi dễ hay sao? Tiêu Viêm có chút không quen nhìn cái này Giang gia, lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn, có dám đi hay không cái này Tây Giang Thành Giang gia làm sự tình? Ngươi gặp qua cái nào một lần làm sự tình có thể thiếu ta? Tiêu Hàn uống miếng rượu, cười nói, Tiêu Viêm cười cười, liền biết cái này hồ cái sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đa tạ hai vị nguyện ý xuất thủ tương trợ, thực không dám giấu giếm, ta đích xác cũng là nghĩ mời hai vị giúp ta một chút sức lực. Lâm Động nói ra, cũng không che giấu nội tâm ý nghĩ, tại nơi này đại thiên thế giới, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, duy nhất có thể nói mà đến quen thuộc, chỉ sợ chỉ có trước mắt hai cái này cùng là hạ vị diện đến người. Không cần phải khách khí. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ nha, ai không một chút việc khó. Ngày sau nếu là hai huynh đệ ta có việc, không chừng vẫn phải muốn kéo lên ngươi đây. Tiêu Viêm cười nói, về sau tại đại thiên thế giới đường còn dài, huống chi có Tiêu Hàn như thế cái ai cũng dám hố hố tổ tông. Bảo vệ không được về sau lại gài bẫy ai trên đầu. Ngày sau cục diện rối rắm, biết ít sao. Về sau hễ có dùng đến lấy ta Lâm Động địa phương, chỉ muốn các ngươi một câu. Lâm Động nói thẳng, cũng không có cái gì hoa lệ hứa hẹn. Nếu đang có chuyện, một câu, đơn giản, trực tiếp. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm nhìn nhau cười cười. Đó là cái ngay thẳng người a. Lập tức Tiêu Hàn cười xấu xa nói, hắc hắc, tốt, về sau làm sự tình lại thêm một cái người a. Nếu là lần trước Lâm Động ngươi cũng đi huyết thần tộc, mụ nội nó, ta ca ba còn không phải đem máu thần tộc trong trong ngoài ngoài tất cả đều lục soát cạo sạch sẽ a. Nhìn thấy Lâm Động cái kia một mặt không rõ biểu lộ, Tiêu Viêm một hồi xấu hổ, bụng mặt, không đành lòng nhìn bên cạnh cái này một bụng ý nghĩ xấu lừa đảo. Lâm Động lấy lại tinh thần, ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, yếu ớt hỏi, truyền văn một tháng trước tiểu Tây thiên giới bên trong huyết thần tộc mộ tổ bị người cho nảy ra, là các ngươi hai cái làm? Tiêu Viêm xấu hổ cười cười, chuyện tốt không ra khỏi cửa, việc xấu làm ngàn dặm a, đều truyền xa như vậy, đáng tiếc lúc ấy ngươi vắng mặt a, muốn không hôm nào ta ca ba trở về lại nảy ra một lần. Tiêu Hàn một mặt tiếc hận nói, Lâm Động. Lâm Động run lên nửa ngày, có chút không phản bác được, nghi ngờ nhìn xem Tiêu Hàn, như thế nào cảm giác có loại bên trên xe đen cảm giác a. Hôm sau, trời sáng khí trong, trời trong gió nhẹ, tâm tình một đêm ba người, đứng dậy, đứng tại cái kia thanh phong bên trên, ba người đứng sóng vai, ngẩng đầu, ánh mắt nhắm lại, nhìn ra xa cái kia cuối tầm mắt, một tòa mơ hồ có thể thấy được bàng đại thành trì hình dáng. Đó là Tây Giang Thành. Sau một hồi, ba người thu về ánh mắt, thân hình lóe lên, hóa thành ba đạo lưu quang, thẳng đến cái kia Tây Giang Thành mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.